Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, bắt sống. Điển Vi giật nảy cả mình, không lo được suy nghĩ nhiều, tay phải múa kích bảo vệ trước người, tay trái từ bên hông rút ra trường đao, đao kích gác ở trước mặt, nhìn chăm chú nhìn kỹ, một thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, tuy nhiên đầu khôi không. Trên mặt còn có chút bùn, trong đầu tóc cắm hai cây cỏ dài, xem ra có chút chật vật, nhưng trợn mắt tròn xoe, sát khí đằng đằng, nhất làm cho Điển Vi kinh hãi là, thiếu niên cầm trong tay đúng là hắn Thiết Kích. Điển Vi hít một hơi lãnh khí, xuất đạo vài chục năm, hắn còn là lần đầu tiên bị người cướp đi binh khí, mà lại là một hiệp, ngươi là ai? Điển Vi thu hồi lòng khinh thị, lớn tiếng hỏi, thiếu niên trước mắt nhiều nhất 16-17 tuổi, tuyệt không có khả năng là hắn muốn tìm Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên. Giang Đông Tôn Sách, Tôn Sách phi một tiếng, nhổ ra trong miệng bùn, thật hắn a mất mặt, lần thứ nhất cùng người lâm trận đọ sức, thế mà bị người theo trên lưng ngựa đánh xuống, còn gặm một miệng bùn. Coi như ngươi là Điển Vi, cũng không thể khi dễ như vậy người đi. A, Điển Vi là chuyện gì xảy ra? Không là một đôi Thiết Kích à? Làm sao biến thành một đao một kích? Còn có, trên mặt hắn làm sao có cái dấu dày? Giáo úy, tốt quyền cước, Bắc Đấu Phong từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng gọi tốt, hắn mới vừa rồi bị Điển Vi đánh nằm dạp trên mặt đất. Thấy rõ ràng. Tôn Sách bị Điển Vi từ trên ngựa đánh rớt, lại lâm nguy không sợ, vứt bỏ trong tay đoạn kích, trở tay đoạt Điển Vi trường kích, lại làm độ khó cao một chiêu hướng lên trời đạp, một chân đá vào Điển Vi trên mặt, quả thực là diệu đến đỉnh phong, khiến người ta vỗ án tán dương, chỉ biết là giáo úy võ công giỏi, không nghĩ tới hắn quyền cước càng diệu. Thích Võ Thành Thói Bắc Đấu Phong bội phục sát đất, phát ra từ đáy lòng vì Tôn Sách gọi tốt. Tôn Sách ngây một chút người, lúc này mới phát hiện trong tay nhiều một nhánh Thiết Kích. Chính là Điển Vi tay trái nguyên bản cầm, hắn cũng có chút mộng. Điển Vi Thiết Kích làm sao đến trong tay của ta? Chính ta trường kích đây. Hắn cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện cái kia nhánh cây bó trúc trường kích đã bị Điển Vi một kích nện đứt. Không khỏi chửi một câu. Gia súc, à, cái này đều có thể nện đến đoạn. Cây bó trúc thế nhưng là thời đại này cao lớn nhất phía trên vật liệu tổng hợp. Cường độ, dẻo dai đều có thể xưng nhất lưu. Coi như hắn dùng đao chặt cũng rất khó một đao chém đứt. Không nghĩ tới Điển Vi thuận tay một kích thì nện đứt. Tôn Sách đang mắng Điển Vi gia súc thời điểm, Điển Vi cũng đang đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách không chỉ có cướp đi hắn tay trái kích, còn tại trên mặt hắn ấn một chân, hắn nửa bên mặt đều tê dại. Xuất đạo đến nay, hắn thì chưa thấy qua thân thủ linh hoạt như vậy người. Không dám khinh thường, giờ phút này gặp Tôn Sách đứng ở trong trận, nhìn chung quanh. Không có chút nào để hắn vào trong mắt ý tứ. Tâm lý càng có chút bồn chồn. Trong lúc nhất thời, chung quanh các tướng sĩ đều có chút mộng. Ào ào đình chỉ chém giết. Triệu Sủng bộ hạ nhìn lấy Tôn Sách. Ánh mắt e ngại, bọn họ cũng đều biết Điển Vi thực lực. Hiện tại gặp Tôn Sách vừa đối mặt thì cướp đi Điển Vi một nhánh kích. Có thể thấy được Tôn Sách võ công không yếu. Rất có thể còn tại Điển Vi phía trên, muốn mượn Điển Vi xung phong xông ra vòng vây kế hoạch có thể muốn ngâm nước nóng. Mắt thấy bốn phía toàn là địch nhân, có thể hay không còn sống ra ngoài thật là một cái vấn đề. Tôn Sách bộ hạ nhìn lấy Điển Vi, cũng lo sợ bất an. Bọn họ vừa mới bị Điển Vi đón đầu thống kích, chí ít hơn 20 người chết ở trên tay hắn. Lúc này Tôn Sách cùng hắn gần trong gang tấc, cái này nếu là có cái sơ suất, Tôn Sách thụ thương thậm chí mất mạng, bọn họ những thứ này thân vệ ấn luật đều muốn bị chém đầu. Bắc Đấu Phong cùng Lâm Phong không hẹn mà cùng trao đổi một ánh mắt. Lặng lẽ hướng Tôn Sách tới gần. Điển Vi xem xét thì minh bạch bọn họ ý tứ. Không nói hai lời, đoạt lên đao kích, cất bước hướng về phía trước phía trên đoạt công. Hắn hai tay tách ra, tay trái trường đao bổ về phía Lâm Phong, tay phải thiết kích đánh tới hướng Bắc Đấu Phong, tương xứng, hai tiếng vang. Lâm Phong trường đao trong tay bị bổ đoạn, nửa người đều nha, liền lùi lại hai bước, Bắc Đấu Phong tấm chắn trong tay bị nện đến vỡ nát. Thụ lực không ngừng, rên lên một tiếng, chân sau quỳ rạp xuống đất, Điển Vi lấy một địch hai. Một kích thành công, càng không chậm trễ, hai tay hợp lại, đao kích gào thét mà tới, đánh tới hướng Tôn Sách hai lỗ tai. Cái này nếu như bị đập trúng, Tôn Sách đầu tuyệt đối nhão nhoẹt, liền hắn mẹ đều nhận không ra. Hai tay phong tiếng nổ lớn, sống chết trước mắt, Tôn Sách không kịp nghĩ nhiều, thân thể ngửa ra sau, cơ hồ cùng địa tương bình, phi lên một chân. Xuyên qua Điển Vi hai tay, chính chúng hắn mọc đầy râu ngắn cái cằm, làm đao kích tại Tôn Sách trước mặt tương giao, đâm vào một dải đốm lửa nhỏ, đốt đến Tôn Sách đau cả da mặt, kém chút nóng liếc trong mắt. Điển Vi bị Tôn Sách một chân đạp trúng cái cằm, đầu một choáng, trong tay đao kích đụng nhau bắn ngược, không biết bay đến nơi đâu, hắn thu lại không được chân. Ngửa mặt té ngã trên đất, hướng về phía trước trơn hai bước, vừa quay đầu, vừa vặn cùng Tôn Sách bốn mắt nhìn nhau. Ta thao, Tôn Sách giật mình, không cần nghĩ ngợi đánh cái lăn, vung lên trong tay thiết kích thì đánh tới hướng Điển Vi đầu to. Hiệp thứ nhất đoạt kích, hiệp thứ hai đánh bại, liền Tôn Sách chính mình cũng không rõ ràng là làm sao làm được. Nhưng hắn cũng là làm đến. Cái cằm tuy nhiên không tính là cái gì chỗ hiểm, nhưng bị trọng kích sau sẽ ảnh hưởng người cảm giác cân bằng. Tạo thành trong nháy mắt mê muội, Điển Vi rất là kỳ lạ chịu Tôn Sách một chân, chóng mặt, binh khí cũng không biết bay đến nơi đâu. Gặp Tôn Sách ném kích đập tới, không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né, tại trên mặt đất đánh cái lăn, hiểm mà hiểm tránh đi Tôn Sách nhất kích. Dựa thế vọt lên, Điển Vi thiết kích nặng nề, Tôn Sách sách nổi, lại không quen, cái này một chút lại ném đến mãnh liệt, thoáng cái nện vào trong đất, hơn phân nửa kích đầu đều rơi vào đi, nhất thời lại không nhổ ra được. Điển Vi thấy thế, lập tức mãnh liệt nhào tới, Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải buông tay, cánh tay hoa tròn, tiếp lấy Điển Vi đánh tới quyền đầu. Lùi lại, quay người, tay phải mãnh kích hắn xương sườn, đúng là hắn luyện được lớn nhất thuận tay mượn lực đả lực. Điển Vi cùng người giao thủ vô số, nhưng xưa nay chưa thấy qua loại này cổ quái võ công. Thu lực không ngừng, lảo đảo xông về trước ra vài chục bước, một phát ngã nhào xuống đất, Bắc Đấu Phong thấy một lần, quát to một tiếng, bắt hắn lại. Thả người nhào tới, mấy cái nghĩa tòng không cần nghĩ ngợi. Thả người nhào tới, đem Điển Vi vững vàng áp tại trên mặt đất. Không đợi Điển Vi tỉnh táo lại, 10 cái nghĩa tòng thì người chồng chất người, gấp thành một cái tiểu sơn. Càng nhiều người thì làm thành một vòng, đem Triệu Sủng cùng hắn bộ hạ ngăn cách. Tôn Sách rất hài lòng, nhìn ra được, bọn gia hỏa này bình thường không ít làm như vậy. Nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, phối hợp rất ăn ý a. Gặp Điển Vi bị dìm ngập tại trong đám người, Triệu Sủng triệt để mắt trợn tròn, hắn dẫn theo kiếm, nhìn lấy sách kích mà đứng Tôn Sách, méo mặt, cũng không dám loạn động, đi vội ba ngày, tình trạng kiệt sức, hắn duy nhất hy vọng cũng là mượn nhờ Điển Vi dũng mãnh giết ra khỏi trùng vây. Kết quả Điển Vi bị Tôn Sách trong lúc giơ tay nhấc chân đánh ngã. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Tôn Sách lắc lắc trong tay thiết kích, cảm thấy vẫn là quá nặng. Điển Vi có lẽ ưa thích, hắn lại không thích. Lúc này, có có nghĩa Tòng đem Điển Vi trường đao kiếm về. Tôn Sách xem xét, phi thường hài lòng, cái này trường đao thực cũng là phổ biến hoàn thủ đao. Nhưng chuôi đao dài hơn, có điểm giống Thủy Hử chuyện bên trong phác đao. Hắn vứt bỏ thiết kích, nhận lấy đao, áng chừng, trọng lượng cũng thích hợp. Ngươi gọi cái gì? Triệu Sủng. Tôn Sách ngẩng đầu, đánh giá cách đó không xa Triệu Sủng. Triệu Sủng sững sờ một chút, liên tục gật đầu. Ta là Triệu Sủng. Tướng quân, ngươi nhận biết ta? Hắn là ai a? Nhận biết ngươi cái này tiểu lải nhải a? Ta chỉ nhận biết Điển Vi. Tôn Sách tâm lý khinh bỉ một câu, trên mặt lại không lộ mảy may. Không sai, ta kính đã lâu ngươi đại danh, hôm nay thì là hướng về phía ngươi tới. Ngươi đã bị vây quanh, đầu hàng đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?